Dược hương trùng sinh, chương 41, điều kiện, góc truyện audio.com, mở cửa, chúng ta là sai dịch huyện nha đến phá án, người bên trong nhanh mở cửa, âm thanh cộc cằn có chút không kiên nhẫn vang lên, trời cao ơi lòng dạ độc ác bán cho chúng ta dược giả. Ăn vào chết người đền mạng a nhóm phụ nhân khóc lóc hỗn loạn ở trong đó. Đêm tối, động tĩnh phá lệ hấp dẫn người chú ý, chờ người trên đường tiến ra ngoài tìm hiểu thì chỉ thấy Chu trưởng quầy bị vài quan sai áp giải đi, tiểu nhị hiệu thuốc bắc chạy tán loạn, Chu lệ nương khóc đến, lê hoa vũ đái. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, mọi người nhao nhao nghe ngóng, nghe nói là bán dược giả làm chết người, có người tin tức linh thông nói, chỉ vào nhóm nam nữ để tang đốt vàng mã theo sau quan sai. Tin tức này truyền ra, trên phố nghị luận càng náo nhiệt, có tin có không tin. Không phải mới nói có hiệu thuốc bắc bán dược giả, hiệu thuốc bắc khác cũng có thể bán, thiên kim đường tự nhiên cũng có thể bán, có cái gì ngạc nhiên? Không phải, cái hiệu thuốc bắc kia không phải bán dược giả, này, cố gia tiểu nương tử bình an đã trở lại. Thì ra là lừa bịp tống tiền a. Chào ôi, đấy không phải cố gia tiểu nương tử sao, hỏi nàng một chút. Cố thập bát nương quấn một kiện áo choàng mỏng đứng ở chỗ tối góc đường, không nghĩ tới vẫn bị người thấy được, nghe thấy hỏi liền cười nói. Cái hiệu thuốc bắc kia không phải bán dược giả, là có người cố ý lừa bịp tống tiền, đã bị quan sai điều tra rõ trị tội. Sao Chu trưởng quỹ kia nói không chừng cũng là bị lừa bịp tống tiền đi. Cố thập bát nương ẩn ở trong bóng đêm, trên mặt hiện một tia cười. Thập bát nương, Tào thị gọi từ ngõ hẻm truyền đến. Cố thập bát nương đáp lời, lại nhìn thiên kim đường đèn đuốc sáng trưng, xoay người chậm chậm mà đi, gió đêm từ hẻm lướt qua cuồn cuồn thổi góc áo của nàng. Chu trưởng quầy, chúc ngươi may mắn, Chu trưởng quầy lần này không có vận may, giữa trưa ngày thứ hai, huyện nha đem giấy niêm phong dán lên cửa thiên kim đường, sư phó hiệu thuốc bắc cũng bị mang tới thẩm vấn. Nghe nói đồng lão gia cùng với hai tiến sĩ tự mình kiểm chứng dược liệu Chu trưởng quỹ bán cho người bệnh là giả, hơn nữa thiên kim đường còn dự trữ rất nhiều. Đồng lão gia nói thì phải là miệng vàng lời ngọc, không ai lại hoài nghi Chu trưởng quầy là bị người ta lừa bịp. Mà ngay lúc đó, Bành Nhất Châm phái một tiểu hỏa kế tới tỉnh cố thập bát nương đến nhà lao huyện nha một chuyến, nói Chu trưởng quầy có chuyện muốn nói, nếu như thuận tiện đến nghe một chút. Tào thì tự nhiên không đồng ý nữ nhi đi đến loại địa phương đó. Cố thập bát nương nghĩ nghĩ có một số việc nàng không có ý định gạt Tào thị, ví dụ như nàng cùng Chu trưởng quầy cùng một sạp thuốc mua dược liệu, mà có một số việc lại phải gạt, ví dụ như nàng đã sớm nhận ra đó là dược giả. Chắc là muốn để con làm chứng đấy không phải dược giả. Cố thập bát nương cười nói, Tào thị gật gật đầu, thế này mới yên tâm một chút, vậy con đi đi, biết cái gì thì nói cái đấy. Nhà lao huyện nha, loại địa phương này cũng không phải lần đầu cố thập bát nương tới, một đời trước mẫu thân mới chôn cất không bao lâu, ca ca tức thì bị nhốt vào nhà tù, ở giữa trời đất tựa hồ chỉ còn một mình nàng một người, hoảng loạn bất lực ngồi tại nhà tù khóc hai ngày hai đêm. Nàng duỗi tay vịn chặt cửa lao, nhắm mắt lại, cố tiểu nương tử, nơi này không có quen đi, tiểu hỏa kế mang nàng. Góc truyện audio.com, đến phát hiện cử chỉ của nàng, thấp giọng hỏi, loại địa phương này nghĩ đến không ai muốn quen thuộc, cố thập bát nương nghe vậy cười cười, đi theo hắn vào. Bành Nhất Châm cùng Chu trưởng quầy nói chuyện, đột nhiên nói muốn mời ngươi tới. Tiểu hỏa kế thấp giọng lại lần nữa kín đáo áy náy nói, để tiểu nương tử đến chỗ này rõ là. Cách cửa nhà tù Chu trưởng quỹ cùng Bành Nhất Châm ngồi đối diện nhau, bên trong tối om không thấy rõ biểu cảm trên mặt hai người họ, tiếng bước chân phát ra khiến họ quay đầy lại nhìn. Cố tiểu nương tử đến đây, Bành Nhất Châm đứng lên nói, cố thập bát nương gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy Chu trưởng quầy cười lạnh một tiếng. Bành Nhất Châm hướng tiểu hỏa kế khoát tay, tiểu hỏa kế lập tức lui ra ngoài, người dân tiên nhân huyện tốt bụng, chỉ an yên bình, trong phòng giam chỉ có mình Chu trưởng quầy là một cái tội phạm. Cố tiểu nương tử, ngươi hào thủ đoạn a, Chu trưởng quầy lạnh lùng nói. Cố thập bát nương đến gần vài bước nhìn Chu trưởng quầy trong phòng giam mặc áo tù nhân, tóc rối tung, ngồi trên chiếu, một đêm không thấy, hắn nhìn qua trông rất nhếch nhác. Chu trưởng quầy, lúc này đấu võ mồm, cảm thấy thú vị sao? Cố thập bát nương nhìn, thản nhiên nói, cũng không có đối với lời hắn nói mỉa mai lại. Quả nhiên, ngươi sớm biết các ngươi cố ý để cho ta mua dược giả chính là ngươi Chu trưởng quầy đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, thanh âm trầm thấp quát. Bành Nhất Châm hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế dài không hề động. Chu trưởng quầy lời này có ý gì a? Cũng bởi vì cùng một sạp thuốc mua dược, ngươi mua dược giả ta cũng phải mua dược giả sao? Bằng không, chính là ta hãm hại ngươi. Chu trưởng quầy, dược hội ngày đó, ngươi độc nói ta hãm hại ngươi có hay không công bằng? Cố thập bát nương thản nhiên nói. Bành Nhất Châm ha ha cười một bên, đúng vậy, Chu trưởng quầy, ngươi lời này thật đúng là người điên nói. Chu Trưởng Quầy sắc mặt đỏ tím, một phát bắt được trụ nhà lao, oán hận nói. Bành Nhất Trâm, ngươi đừng ở trong này giả ngây giả dại, sự tình thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng. Các ngươi con mẹ nó đã sớm biết đây là dược giả. Chu Trưởng Quầy, ngươi nếu trong lòng rõ ràng, không bằng đi nói cho huyện lão gia biết, ngày đó vốn là ta Cố Thập Bát Nương muốn mua tần bì, không cẩn thận bị ngươi đoạt mất, cho nên nói dược giả này a hại chết người là tội của ta. Cố Thập Bát Nương châm rãi nói xong cười nhìn Chu Trưởng Quỹ, bất quá ta thực sự không rõ ta biết đó dược giả ta vì sao còn muốn mua. Bởi vì các ngươi muốn ta mua, Chu Trưởng Quầy vỗ trụ của hô. Sự thật xác thực như thế, nhưng lời này cho dù ai nghe qua đều cảm thấy logic không hợp lẽ thường, Bành Nhất Trâm cười ha hả. Ta coi Chu Trưởng Quầy, ngươi thật đúng là điên rồi. Người ta Cố tiểu nương tử vì sao muốn ngươi mua? Hắn vỗ đùi hỏi, trong phòng giam đột nhiên an tĩnh lại, con ngươi Chu Trưởng Quầy đảo qua hai người cuối cùng dừng ở trên mặt Cố Thập Bát Nương, phòng giam tăm tối cô nương kia nhỏ gầy trên mặt hiện vài phần thương hại cùng vài phần cười nhạo. Chu Trưởng Quầy, ta vì sao muốn ngươi mua dược giả? Ta với ngươi có cựu oán sao? Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, trên mặt cười, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, chậm rãi nói từng chữ một, ngươi không có lòng muốn hại ta, ta cần gì phải hại ngươi? Chu Trưởng Quầy, ngươi nói đúng hay không? Nàng, gocchuyenaudio.com, biết, nàng ngay từ đâu đã biết, điều này sao có thể? Chu Trưởng Quầy cầm lấy trụ lao, vẻ mặt mờ mịt không thể tin nổi. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Rõ ràng là một thiên kim tiểu thư nghèo túng cổng trước không ra bên trong không dành thế sự, sự tình tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể bị nàng dắt mũi? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây không phải sự thật, nhất định là ta đang nằm mơ. Chu Trưởng Quầy đột nhiên đầu đụng vào cột trụ cửa, máu chảy men từ trên trán xuống. Đúng, nhất định cùng nàng không quan hệ, đây đều do Bành Nhất Trâm thằng nhãi này nghĩ ra mưu ma trước quỷ. Họ Bành, Chu Trưởng Quầy tay lau vết máu, hung tợn nhìn Bành Nhất Trâm, ta hiện gặp hạn, ngươi muốn thế nào? Bành Nhất Trâm trên mặt cười điên cuồng thu lại, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Chu Trưởng Quầy vươn tay ra, trừ tánh mạng ngươi và con gái, cái khác đều thuộc về ta. Chu Trưởng Quầy đầu tiên là ngạc nhiên sau đó nổi giận, giận quá hóa thành cười, họ Bành, ngươi điên rồi. Được lắm, vậy ngươi là muốn ta đi nói cho huyện lão gia ta tại sạp thuốc kia mua chính là dễ trùm mạch môn, hay là nói kỳ thật là mua viễn trí giả chúng ta là một bọn buôn dược giả với nhau. Bạch Nhất Trâm nói, ngươi mẹ hẳn đi nói, nghĩ nói như thế nào thì liền nói như thế, ngươi cho rằng bằng này có thể giết chết ta? Chu Trưởng Quầy tức giận nói. Nếu ta đã từng nghĩ giết ngươi thì sao? Bành Nhất Trâm đánh gãy lời hắn nói. Cách chương.